Cảnh xuân thấm đẫm một khoảng không gian mờ ảo, khiến người ta nhìn thấy liền tưởng tượng xa xôi. Hương vị quen thuộc, cảnh vật quen thuộc, điều xa lạ duy nhất là cảm giác lúc này. Thanh Tịnh được Trịnh Minh Viễn làm loại chuyện trân trọng như vậy. Hơn nữa, phòng bên cạnh lại còn có Minh Minh một mình đang ngủ say. Thật sự có chút cảm giác hổ thẹn, có chút cảm giác tội lỗi, đồng thời lại có chút cảm giác hưng phấn tội nghiệp. Giống như là trẻ con đang ăn trộm kẹo, biết rõ là sai, vẫn không thể nào kiềm được sự cám dỗ ngọt ngào của nó. Môi anh đặt ở nơi đó, đầu lưỡi từ từ luồn vào bên trong, rồi chậm rãi đưa đẩy. Thanh Tịnh giống như người sắp chết, nắm chặt lấy tấm ga trải giường. Toàn bộ chi giác dường như chỉ còn sót lại ở nơi mà anh chạm đến, mặc kệ cơ thể sa ngã trong sự đê mê sung sướng không thể kiềm chế được. Cô cũng quên phén mất cái chuyện phải đẩy chị Minh Viễn ra, chỉ nhắm mắt thật chặt tận hưởng cùng anh. Đây chính là lần đầu tiên cô có cảm giác ngọt ngào nhất, tuyệt vời nhất và cũng là được trân trọng và yêu thương nhất. Thanh Tịnh vô thức bấm thật mạnh móng tay vào lưng anh, lúc này cũng mặc kệ cơ thể anh vẫn còn chẳng chịt vết thương, cứ thế cào lên tấm lưng trần của Trịnh Minh Viễn. Thực ra lúc đang yêu nhau như thế này, được nhìn thấy sự khoái cảm của đối phương có lẽ còn hạnh phúc hơn sự khoái cảm của chính bản thân mình. Anh như một con thú hoang, mãnh liệt đến mức chiếc giường cỡ lớn cũng phải phát ra những tiếng kẽo kẹt vô cùng ái muội. Trịnh Minh Viễn gầm lên một tiếng rồi siết chặt lấy hai vai Thanh Tịnh, kỳ chặt lấy cô vào trong lòng. Lúc này không còn bất cứ khoảng cách nào với cô nữa, mà đã hoàn toàn chìm trong thân xác của Thanh Tịnh. Trịnh Minh Viễn quả nhiên vẫn mặt mày vô sỉ. Vừa mới làm xong, chưa được nghỉ, đã muốn ăn cô tiếp. Anh phải nhịn 8 năm, bây giờ rời khỏi cơ thể em một chút cũng cảm thấy hoang phí. Tịnh, chúng ta làm bù đi. Sau đó không đợi cô đáp lời, đã điên cuồng chuyển động. Sáng ngày hôm sau, lúc Minh Minh tỉnh dậy đã thấy chị Minh Viễn nằm ngay bên cạnh. Một cánh tay còn vòng tới ôm cứng lấy nó, khiến lồng ngực nó bị đè nặng, khó chịu phải tỉnh ngủ. Minh Minh cố hết sức gồng mình đẩy cánh tay của chị Minh Viễn ra. Nhưng thân thể của một đứa trẻ 8 tuổi mới vừa thoát suy dinh dưỡng, so với một ông bố 30 mấy tuổi quanh năm rèn luyện thể lực, quả thực là một trời một vực. Nó cố gắng cách nào cũng không khiến cánh tay nặng trịch của ba mình nhúc nhích được. Cuối cùng, đành phải đổi biện pháp, giơ tay lay người chị Minh Viễn. Bà, tỉnh dậy đi. Chị Minh Viễn không thèm mở mắt, tiếp tục ngủ. Bà, tỉnh dậy đi. Minh Minh nhẫn nại nhắc lần thứ hai. Chị Minh Viễn vẫn tiếp tục không thèm để ý đến nó. Cuối cùng, Minh Minh chịu hết nổi. Đành bắt hai tay thành cái loa, hét vào tai chị Minh Viễn. Ba ơi, cháy nhà, mau cứu Di Tịnh. Như một gáo nước lạnh dội thẳng vào tai chị Minh Viễn, anh vội vàng mở mắt bật dậy. Đồng thời, một tay xách theo Minh Minh chuẩn bị lao ra khỏi phòng. Tuy nhiên, hai giây sau, anh lập tức nhận ra không có đám cháy nào. Còn thằng nhóc bên cạnh thì lại đang hả hê nhìn mình. Chị Minh Viễn liền cau mày trừng Minh Minh. Con muốn bị ném đi chạy huấn luyện ấy à? Thằng nhóc bị ba ném xuống giường không thương tiếc, liền bất mãn, ấm ức nói. Ba, tại ba ôm con chặt quá làm con khó thở đấy chứ. Con gọi mãi mà ba không dậy, con cũng hết cách. Trịnh Minh Viễn hừ lạnh một tiếng, rồi lại tiếp tục nằm xuống giường. Cả đêm qua, anh gần như thức trắng. Mới sáng sớm, muốn ôm vợ mình ngủ một chút, thì Thanh Tịnh đã đuổi anh về phòng bên này. Rượu ngon còn chưa thưởng thức đủ, người đẹp còn chưa được thỏa mãn ôm trong lòng. Bây giờ so với thằng nhóc Minh Minh, có lẽ anh còn bất mãn hơn. Ba, tại sao ba lại ở đây vậy? Minh Minh bỏ lại gần ba mình, dè dặt hỏi. Không ở đây thì ở đâu? Nửa đêm hôm qua con muốn đi vệ sinh. Mở mắt không thấy ba đâu. Rõ ràng đêm qua ba không ngủ ở đây mà. Tại sao bây giờ lại ngủ trên giường của con? Chị Minh Viễn lập tức chột dạ cau mày. Còn mộng du thì có, trật tự để ba ngủ. Minh biết không thể khai thác được gì từ ông bố khô khan có xu hướng bạo lực của mình. Cuối cùng đang rời khỏi giường, xuống lầu tìm Thanh Tịnh. Không biết có phải hôm nay thời tiết rất đẹp không mà nó thấy Di Tịnh có vẻ vui hơn thường ngày. Vừa đeo tạp dề nấu bữa sáng còn ngâm nga hát mấy câu gì đó không rõ. Thanh Tịnh vừa nhìn thấy nó bước đến cầu thang đã tươi cười vẫy gọi. Minh Minh, con dậy rồi đấy à? Đã đói chưa? Vâng ạ, con dậy rồi. Mau xuống đây, dì nấu cháo gà hạt sen cho con đây này. Đợi một chút, chỉ 5 phút nữa là có thể ăn thôi. Minh Minh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, uống hết ly sữa nóng mà Thanh Tịnh đã pha sẵn, rồi lại ngoan ngoãn đi dọn bát đĩa cho cô. Nó lấy 3 chiếc bát đặt lên bàn.

Nếu đã là sai lầm không thể sửa, thì chi bằng cứ dùng ân tình mà đổi đi. Từ giờ về sau, vĩnh viễn không gặp lại. Chị Minh Viễn xoay người ôm cô vào lòng, giọng anh khàn khàn rơi xuống đỉnh đầu. Sau này, anh sẽ bù đắp lại 8 năm đó cho em và con. Chúng ta nhất định không xa nhau nữa. Vâng. Cô ngẩng đầu, ngọt ngào hôn lên môi anh. Em cũng nhất định không buông tay nữa. Một lần đủ rồi. Viễn, em rất yêu anh. Chị Minh Viễn hài lòng mỉm cười. Anh cũng yêu em. Quý vị thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 6, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện 10 năm thương nhớ. Khép lại bộ truyện này với một cái kết vô cùng viên mãn, vô cùng có hậu đối với gia đình chị Minh Viễn và Thanh Tịnh. Những người làm việc xấu thì đương nhiên sẽ phải trả giá cho những việc mình làm. Và sau khi kết thúc, sau khi tập truyện này khép lại, thì chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn một thế hệ khác của gia đình chị Minh Viễn, đó chính là gia đình Quách Cảnh Đức, ông nội của chị Minh Viễn. Một bộ truyện vô cùng hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng vào khung giờ này ngày mai trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen. Quý vị đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tập đầu tiên của bộ truyện Vốn Là Nhân Duyên của tác giả Phạm Kiều Trang sẽ được phát hành trên kênh YouTube Hoa Hồng Đen quý vị nhé. Còn bây giờ, Trà Thanh xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị có một đêm ngon giấc.